Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Các bạn nếu yêu thích phần 2 của câu chuyện Hắc Ám Tây Du là Thương Khung Thế Giới thì có thể sang kênh Lãng Tâm Kiếm Hào để theo dõi ngay khi hồi thứ 198 này kết thúc. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 197. Tôn Ngộ Không khi vừa xông đến Vạn Yêu Quốc đã lập tức triệu hồi ra Cửu Tắc Kim Cương Viên và 12 tổ vu để trợ chiến. Chưa hết, lại còn dùng Trấn Giới Thiên Bì biến ra Trấn Thế Linh Sơn để cho Ẩn Sơn Đồng dung nhập vào trong đó. Vì phát hiện ra khí tức của Hỏa Bì nên Tôn Ngộ Không đã cùng với Sa Ngộ Tĩnh đuổi tới vị trí của Tề Chiếu. Ngay lúc này thì Linh Uy cũng hạ lệnh cho đám gian tế ở các thế lực còn lại đồng loạt ra tay. Trong đó Hà Đồ vốn đã bị Bạch Triều Cự chiếm cứ thân thể thì cũng đã ra tay sát hại Phong Khê. Trước tình thế nguy cấp thì Minh Vạn Kiếp đã dùng Minh Phủ triệu hồi ra hàng loạt quỷ quân quỷ tướng để đối chiến với Vạn Yêu Quốc. Bên phía Tôn Ngộ Không, Tề Chiếu cũng đã thành công thức tỉnh lại diệt thế Cửu Đầu Xà, rồi điều khiển nó hạ xuống ngay vị trí của Vạn Yêu Cung. Lúc này kế hoạch đã thành công nên Linh Uy lập tức hạ lệnh rút lui để bảo toàn lực lượng. Khi đại xà phóng xuống thì đã bị Ẩn Sơn Đồng dung hợp cùng với Thiên Bì hóa thành đại cáp mô để ngăn cản. Cùng lúc đó đạo chuẩn xuất hiện ra lệnh cho đám người Minh Vạn Kiếp truy đuổi và tiêu diệt Vạn Yêu Quốc. Còn đạo chuẩn cùng với Tê Dạ phá quân và Vũ Phạm Đạo Tăng và sẽ ở lại. Trong lúc Diễm Thần Diệp Vô hóa thành Hỏa Phượng trợ giúp cho Ẩn Sơn Đồng thì Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng đã kịp thời quay lại. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 198 sau đây với tiêu đề Minh Vạn Kiếp Vẫn Lạc. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 198, Minh Vạn Kiếp Vẫn Lạc. Rất nhanh, ngoại trừ Tê Chiếu cùng diệt thế Cửu Đầu Xà, những người còn lại liền đã khôi phục cảm giác của mình. Tuy rằng là trong đêm đen như mực vãn, nhưng bọn hắn đã trở lại được bình thường. Chỉ có điều, khi bọn hắn chứng kiến Tề Chiếu cùng diệt thế Cửu Đầu Xà thì lại phát hiện hai người bọn họ vẫn đang ở tình trạng đã bị mất hết cảm giác. Lúc này mà không ra tay thì còn đợi đến khi nào? Kẻ ra tay đầu tiên cũng không phải là phá quân ở gần đó mà là Vũ Phàm Đạo Tăng đã hóa thân kim quang cự Phật cao hơn 10 vạn mét. Chỉ thấy Đại Phật vài bước phóng ra đã đến ngay trước mặt cự xà. Bởi vì Tề Chiếu cùng cự xà đều bị tước bỏ tất cả cảm giác nên cũng không biết nguy hiểm đã tới gần. Cự vật hai tay hợp nắm giơ lên đỉnh đầu, trực tiếp toàn lực nện xuống đầu rắn. Sức lực từ đòn thế vừa rồi quả nhiên là khủng bố vô cùng. Chỉ thoáng một cái liền đem đầu con cự xà trực tiếp nện lún xuống đất. Mà đại địa càng là bắt đầu kịch liệt run rẩy lay động như muốn sụp đổ. Sau đó kim thần cự vật cũng mặc kệ cự xà kia như thế nào. Đại thủ cua tới đã ôm lấy đầu rắn đi ra. Sau đó hai tay chăm chú siết chặt, kìm thần cự Phật bỗng nhiên bắt đầu sải bước lùi lại phía sau. Thân cao hơn 10 vạn mét kìm thần cự Phật mỗi một bước phóng ra đều là khoảng cách cả vạn dặm. Sau 3 bước đã kéo thẳng thân rắn lên giữa không trung. Liền lúc này giữa không trung, Tê Dạ lần nữa la lớn: "Ta kiên trì không nổi, còn có 5 giây, khống chế sắp mất đi hiệu lực." Thanh âm của Tê Dạ vang lên, trong lòng mọi người rùng mình. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại về phía không trung. Lúc này trong bóng đêm, một pho tượng quái vật khổng lồ toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ thắm rơi xuống. Mọi người lại một lần nữa nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ có điều Tề Dạ vẫn là ở ngay phía trên cự xà. Giờ phút này cho dù lập tức toàn lực lùi về phía sau cũng đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ là hắn lại cũng không có lo lắng, bởi vì đừng quên đạo chuẩn vẫn còn ở nơi này, cũng không để cho Tề Dạ đợi lâu. Khi hắn cảm giác được chung quanh không gian chấn động về sau, tuy hắn biết rõ đạo chuẩn nhất định sẽ cứu hắn, nhưng vẫn là có chút thở dài nhẹ nhõm. Tề Dạ vừa biến mất, Ẩn Sơn Đồng đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập thẳng vào cự xà đang bị kim thần cự Phật kéo lê trên mặt đất. Ẩn Sơn Đồng lúc trước nhảy lên thế nhưng đã dùng toàn lực, không biết rốt cuộc là nhảy cao tới đâu. Lần này toàn lực rơi đập, quả nhiên là thế như vạn đạo quân. Ầm ầm tiếng nổ lớn bên tai không dứt, khiến cho người ta cảm thấy Ẩn Sơn Đồng lần này chẳng biết có trực tiếp đem tuần thiên giới đập vỡ ra hay không. Không sai biệt lắm, trọn vẹn đi qua một khắc sau, vị trí mà Ẩn Sơn Đồng rơi xuống, khói bụi mới dần dần tản đi. Tức thì Phá Quân đã mang theo hai thanh thần binh xông tới. Mà trải qua giờ khắc này, lúc trước Tề Dạ đối với Tề Chiếu cùng Diệt Thế Cửu Đầu Xà khống chế cũng sớm đã biến mất. Lúc Phá Quân xông lên, liền chứng kiến ẩn Sơn Đồng một mực đem Diệt Thế Cửu Đầu Xà dẫm nát dưới chân. Mà ngay vị trí đó, máu tươi của con rắn đã hội tụ thành một cái hồ nước. Phá Quân không chút do dự, thân hình nhảy lên, trong tay song kiếm trước người giao nhau chém tới. Lập tức, hai cỗ vô hình kiếm khí xẹt qua. Mà Phá Quân lập tức tựa hồ là bị rút sạch tất cả linh lực cùng thể lực, trực tiếp hôn mê. Chỉ là đạo chuẩn cũng không để cho hắn cứ như vậy rơi trên mặt đất. Tay áo vung lên, đã thu Phá Quân vào không gian của mình. Lại nhìn trên mặt đất, đầu rắn bị ẩn Sơn Đồng dẫm phải đã bị chém ra hai đoạn. Ở đó máu tươi càng là tuôn ra không ngớt, thậm chí có thể hóa thành một biển máu. Mọi người giờ phút này đều là có chút ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới, Phá Quân một kích kia thật không ngờ khủng bố đến vậy. Vũ Phàm Đạo Tăng đã sớm đem trong ngực, ôm đầu rắn ném xuống đất, đá mấy cước rồi ôm ồm nói. Con tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, chỉ một kiếm đã lột bỏ đầu lâu. Vừa nói chuyện, Vũ Phàm Đạo Tăng từ Phật Đà Kim Thân đã chậm rãi thay đổi trở về. Mà Tô Ngộ Không chăm chú nhìn vào cổ rắn, ào ào tuôn ra máu tươi, nhưng lông mày vẫn cau chặt, bởi vì hắn phát hiện Tề Chiếu đã không có ở đó. Hơn nữa hắn cảm giác, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó là không đúng. Khi ẩn Sơn Đồng hạ xuống trọng kích, tiên địa hỏa nhãn của Tô Ngộ Không vẫn luôn chú ý đến Tề Chiếu. Mà ở tầm mắt của hắn, Tề Chiếu tựa hồ cũng là bị thương. Chỉ có điều, hắn lại lo lắng đó là quỷ kế của Tề Chiếu. Tiếp tục im lặng quan sát phát hiện, đúng là Tề Chiếu đã thụ thương. Lúc này, Tô Ngộ Không mới để cho Phá Quân tiến lên. Thế nhưng sau khi Phá Quân vung kiếm chạm thu đại xa, thì Tề Chiếu lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa, Tô Ngộ Không cũng chẳng có phát giác được có bất kỳ sự chấn động linh lực hay không gian nào. Vậy thì Tề Chiếu đã đi đâu? Nhìn xác rắn tuôn ra đại lượng máu tươi như là sông lớn, Tô Ngộ Không cảm giác có chỗ không đúng. Ngay lúc này, lão xà đã chạy đến bên cạnh, có chút nghi ngờ nói. Đại sư huynh, đại xà này có phải đã chết hay không? Tô Ngộ Không thuận miệng đáp, hẳn là đã chết, cả đầu lâu đều đã bị chặt xuống. Xà Tăng gãi gãi cái đầu chọc rồi nói, đây là con rắn gì mà to lớn như vậy, đánh lâu như thế, ta còn chưa thấy được cái đuôi của nó. Đây là Diệt Thế Cửu Đầu Xà, cái này tổng cộng có. Nói đến đây, Tô Ngộ Không đột nhiên sửng sốt, mãi không thốt thành lời, mà là trong nội tâm mặc niệm nói, đại xà này tổng cộng có 9 khối đầu lâu. Đúng rồi, Tô Ngộ Không đã phát hiện một vấn đề. Tề Chiếu dùng Diệt Thế Lệnh triệu hoán mà ra nhất định là Diệt Thế Cửu Đầu Xà, vậy khẳng định là có 9 đầu. Hơn nữa Tô Ngộ Không khi cùng với Tề Chiếu nói chuyện lúc trước đã biết được Diệt Thế Cửu Đầu Xà của Tuần Thiên Giới to lớn thần kỳ, thực lực càng là sâu không thể lường được. Bởi vậy Tề Chiếu chỉ sợ cũng không cách nào tỉnh lại cả 9 cái đầu rắn, nên hắn cũng chỉ thức tỉnh lại một đầu. Nói như vậy, bất luận Cửu Đầu Xà là ngủ say như thế nào, nếu có người chém đi một cái đầu của nó, vậy những cái đầu còn lại sẽ cảm nhận được cơn đau và tất nhiên sẽ thức tỉnh. Nhưng ẩn Sơn Đồng phóng xuống cùng Phá Quân chém đi đầu lâu đã được một hồi, nhưng Tô Ngộ Không vẫn chưa hề cảm nhận được bất kỳ dị động gì. Cho nên, Tô Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Tất cả mọi người lập tức lên không, cự xà này là giả. Tô Ngộ Không vội vàng hét lớn, vừa dứt lời, thi thể đại xà bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn, mà dòng huyết dịch lan tràn trên mặt đất cũng bắt đầu sôi trào. Hai đoạn thần rắn cũng bỗng nhiên chuyển động mấy lần. Giờ phút này, mọi người nghe được Tô Ngộ Không hô to, trong nội tâm sợ hãi, đồng thời lập tức phóng người lên. Lúc trước, Tê Dạ cùng Phá Quân từng bởi vì vượt cấp cưỡng ép sử dụng ra tuyệt chiêu của mình, khiến thể lực cùng linh lực hao tổn quá độ. Do đó, được đạo chuẩn đã thu vào không gian thần bí của hắn. Chỉ có điều, khi đạo chuẩn chứng kiến đại xà kia bị chém chết về sau, lập tức lại đem hai người bọn họ đi ra, đồng thời thúc giục bản thể bồ đề diệu thụ của mình để giúp bọn họ trị liệu. Mà khi nghe thấy Tô Ngộ Không hét lớn một tiếng, đạo chuẩn cũng bất giác chột dạ. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị mang theo Tề Dạ cùng Phá Quân phóng người lên, thì ngay ở dưới chân bỗng nhiên thoát ra mấy đạo trường xà, do huyết dịch ngừng tụ mà thành. Tốc độ nhanh vô cùng, mà ngay đến cả là đạo chuẩn đều không kịp phản ứng, chỉ kịp nắm lấy cổ áo của phá quân ném sang một bên. Còn Tê Dạ đã bị huyết dịch trường xà toàn bộ quấn lấy. Đương nhiên, đạo chuẩn tự nhiên cũng sẽ không thể thấy chết mà không cứu. Bởi vậy, liền nắm chặt lấy Tê Dạ, dùng cánh tay trái chấn động. Hắn vốn là có ý định đánh bay huyết dịch trường xà. Thế nhưng lần này, cái mà hắn đánh bay không chỉ là huyết dịch trường xà, mà là tính cả thân thể của Tê Dạ cùng nhau chấn khai. Trong tay đạo chuẩn liền chỉ còn lại một bộ khung xương trắng hiếu, bị gió thổi qua cũng đã toàn bộ tán lạc trên mặt đất, chỉ còn lại trên tay đạo chuẩn một mẩu xương. Dù là đạo chuẩn tâm trí kiên nghị cũng không khỏi trong nháy mắt ngây người. Đúng vào lúc ấy, ba đạo huyết sắc trường xà đồng thời từ dưới chân đạo chuẩn cuốn lên giữa không trung. Tô Ngộ Không rõ ràng là đã nhìn thấy toàn bộ một màn này, khiến cho hắn vừa sợ vừa giận. Không còn chần chờ, giữa không trung hai hạt không gian xa đồng thời lóe sáng. Ở đằng kia, ba đầu huyết dịch trường xà vừa trồi lên thì Tô Ngộ Không đã mang theo đạo chuẩn xuất hiện ở cự ly cách đó rất xa, ở ngay vị trí của một hạt không gian xa khác. Đạo chuẩn rất nhanh cũng lập tức phục hồi tinh thần, trong tay vẫn đang nắm lấy nắm xương cốt của Tê Dạ. Không đợi hắn nói thêm gì, vũng huyết dịch trong giây lát nổ tung, tất cả cự xà huyết dịch đều là tứ tán mà bay. Khi đến giữa không trung, đã toàn bộ hóa thân trở thành vô số đầu huyết dịch trường xà lớn nhỏ. Vừa rồi Tê Dạ bị huyết dịch trường xà cuốn lên, những người khác cũng đều chứng kiến toàn bộ. Lúc này nhìn thấy bạo tán đầy trời đều là huyết dịch trường xà, tất cả mọi người quả nhiên kinh hãi muốn chết, mà Ẩn Sơn Đồng càng là trước tiên rời khỏi tòa trấn Thế Linh Sơn. Cùng lúc đó, hai đoạn xác rắn cũng bắt đầu nhuyễn động đứng lên, hơn nữa thời gian dần qua còn đang muốn xích lại gần nhau, nhìn qua dĩ nhiên là có dấu hiệu muốn tự hành trùng sinh. Đừng nói đến cự xà, chỉ riêng đám huyết dịch trường xà như tiên nữ tán hoa kia thôi đã chẳng thể đối phó nổi. Tất cả mọi người không nên chống cự. Chỉ kịp vội vàng hô lên một câu như vậy, Tô Ngộ Không thần hình đã biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời toàn bộ khu vực bên trong 108 hạt không gian xa bỗng nhiên toàn bộ lóe sáng. Trên bầu trời đêm chẳng khác chỉ là dải ngân hà muốn giáng hạ. Hơn nữa tất cả không gian xa đều là lập tức bắt đầu chuyển động. Khi thân ảnh của Tô Ngộ Không biến mất đồng thời, tại khoảng cách gần hắn nhất, Phá Quân cũng là đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó là Ẩn Sơn Đồng, Vũ Phàm Đạo Tăng, Lão Sa. Khi những người này biến mất về sau, Tô Ngộ Không cùng với đạo chuẩn cũng là đồng thời biến mất. Khi tất cả mọi người toàn bộ biến mất về sau, đầy trời huyết dịch trường xà rốt cục rơi xuống đất. Chỉ có điều, giờ phút này trong sân, ngoại trừ một tòa trấn Thế Linh Sơn lẻ loi trơ trọi, đã đang không có bất kỳ một người nào nữa. Khi tất cả huyết dịch trường xà toàn bộ rơi xuống đất, hơn nữa còn tiếp tục hội tụ đến cùng một chỗ về sau, thân hình của Tê Chiếu mới theo thời gian dần dần hiện ra, mà vị trí của hắn dĩ nhiên là ở phía trên đầu rắn. Cảm thụ tình huống chung quanh một phen, Tê Chiếu thần sắc âm tình bất định. Nhưng hắn cũng không có nói thêm gì, nhìn đầu rắn đang từ từ ghép lại, Tê Chiếu xác thực cũng có chút thở dài một hơi. Ngay lúc vừa rồi, kỳ thật hắn cũng là đang đánh cuộc những người này, dưới sự đồng tâm hiệp lực, vậy mà có thể chém rụng đầu đại xà. Điều này thật sự là nằm ngoài dự đoán của Tê Chiếu. Mà hắn đánh cược chính là thuật trưởng khống linh hồn của mình có được từ người kia sẽ phát huy. Chỉ cần thuật này làm ra tác dụng thì hết thảy đều sẽ không có sự tình gì. Nếu là xui xẻo không có tác dụng thì không chỉ là hắn, tính cả Vạn Yêu Quốc, thậm chí là người kia cũng đều xong đời. Vừa rồi Phá Quân một kiếm, thiếu chút nữa đã chặt đứt được diệt thế cửu đầu xà đầu lâu. Mà khi kiếm khí của Phá Quân sắp chém tới, trong một chớp mắt, Tê Chiếu liền sử dụng linh hồn khống ngự chi thuật của người kia, khống chế đại bộ phận linh hồn của đại xà. Do đó, khi Phá Quân chém xuống một kiếm về sau, thì diệt thế cửu đầu xà căn bản là không phát hiện được chính mình kỳ thật đã chết. Bởi vậy, cũng liền không cách nào đem phần cảm giác đau đớn này truyền lại cho những đầu rắn khác được biết. Rồi sau đó, bởi vì đầu rắn linh hồn đã bị thôi miên, cho nên nó không cho là mình đã chết, bởi vậy cũng không có dãy giụa khỏi sự trói buộc của Tê Chiếu. Về phần đầu rắn kia trùng sinh thì hoàn toàn là bản năng của diệt thế cửu đầu xà. Diệt thế cử đầu xà, đây chính là thứ có thể hủy diệt cả một phương thế giới. Diệt thế ma quốc đồ đằng thần thú, có lẽ nào lại dễ dàng chết đi như vậy? Nếu muốn hoàn toàn triệt để giết chết một đầu diệt thế cửu đầu xà, chỉ có một biện pháp, đó chính là đồng thời chém rụng cả 9 khối đầu lâu. Chỉ có như vậy, diệt thế cửu đầu xà mới có thể chính thức tử vong. Nếu không, chỉ cần còn lại một cái đầu vẫn còn tồn tại, những cái khác tức thì sẽ được trùng sinh, hồi phục lại như cũ. Tuy rằng đầu xà này đang muốn trùng sinh, nhưng là bởi vì đã bị tề chiếu điều khiển, bởi vậy tốc độ trùng sinh so với tình huống bình thường rất là chậm. Mà tế chiếu đương nhiên sẽ không phóng xuất điều khiển đối với diệt thế cửu đầu xà. Bởi vậy, hắn đành phải dùng hủy diệt khí tức của bản thân để trợ giúp cho diệt thế cửu đầu xà dần dần trùng sinh. Giờ phút này, trận chiến cuối cùng của toàn thiên giới thí luyện đã chia làm 3 chiến trường, hoặc là nói đã chia ra 3 bộ phận. Thứ nhất chính là Thương Lan, Phương Thốn, Hoàng Tuyền, Vạn Thần cùng hồng hoang của giới, ngũ vương thế lực đang điên cuồng đuổi giết đám người Vạn Yêu Quốc. Mà cuộc đuổi giết đó cũng là có chủ ý, nếu như một mặt đuổi cùng giết tận khiến cho địch nhân mất hết hy vọng, có thể đào thoát, thì sẽ phản kháng tuyệt đối hùng mãnh, bản thân tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Thế nhưng, nếu như truy kích quá hời hợt, địch nhân rất có thể sẽ lưu lại một bộ phận để bọc hậu, ngăn cản truy binh, giúp cho đại bộ phận khác đào tẩu. Nói như vậy, không thể toàn diệt thì địch nhân còn dư lại sẽ còn khó đối phó hơn. Hiện tại truy tích Vạn Yêu Quốc là do Minh Vạn Kiếp cùng Lăng Nhất dẫn đầu, hơn 70 người đuổi giết 30 người. Loại tình huống này kỳ thật cũng không phù hợp với lẽ thường, nhưng đám người Vạn Yêu Quốc căn bản là cố ý bỏ chạy. Bọn hắn thầm nghĩ thoát được càng xa thì càng tốt. Thứ hai cũng là bởi vì mệnh lệnh của Linh Uy. Chỉ có điều, khi liên tục chạy trốn khoảng nửa canh giờ sau, Linh Uy phát hiện, nếu cứ tiếp tục chạy trốn như thế nữa, thì cũng không phải là biện pháp. Bởi vì sau khoảng thời gian đào tẩu, đã có 5 người bị truy binh đánh chết. Hơn nữa tất cả đều là bị đối phương sử dụng viễn chỉnh pháp thuật quấy nhiễu, do đó tụt lại phía sau, cuối cùng liền bị vây đánh chí tử. Nếu như cứ tiếp tục tình trạng như vậy, thì kế hoạch lui quân sẽ chính thức trở thành bại tẩu. Bởi như vậy, thật có thể chính là binh bại như núi đổ. Cho nên khi Linh Uy cảm thấy đã cách xa được phạm vi của cửu đầu xà, Linh Uy liền quyết đoán hạ lệnh cho tất cả mọi người ngừng lại cùng địch nhân tử chiến. Hơn nữa, Linh Uy càng là làm gương cho binh sĩ cầm trong tay vô tướng tử kim kích đi đầu, đứng chắn ở phía trước. Sau lưng hắn, Giáng Trần, Tà Quân, Hà Đồ, Lão Vương, Thiên Thương, Phí Bạch, Lôi Ly còn có Phần Yên cùng Mạc Tàn lần lượt cầm trong tay binh khí của mình, thần sắc lạnh lùng chằm chằm nhìn vào phía xa. Đúng vậy, Vạn Yêu Quốc ngũ yêu thần giờ phút này liền chỉ còn lại Phần Yên cùng Mạc Tàn. Về phần 3 người khác, lúc trước khi chấn thủ Sáng Thế Cung đã cùng Loạn Giác dẫn đầu đông đảo cường giả xông đến tử chiến, liền chết trận. Hơn nữa Sáng Thế Thần Quốc Thiên Thương cũng như Tô Ngộ Không đã phỏng đoán, làm phản chạy đến Vạn Yêu Quốc. Hơn nữa, khi Sáng Thế Thần Quốc bị loại bỏ về sau, Thiên Thương cùng với Giáng Trần cũng không bị truyền tống rời khỏi tuần thiên giới. Không biết đầy rốt cuộc là vì lý do gì. Hơn nữa bây giờ, thực lực của Vạn Yêu Quốc nói đúng ra, tựa hồ là so với khi vừa mới tiến vào tuần thiên giới, đã cường đại hơn rất nhiều. Lúc trước tổng cộng là 36 người, giới chủ cấp bậc cường giả chỉ có Linh Uy, phía dưới còn có Ngũ Yêu Thần, Bạch Triều Cự cùng Long Thiên, còn lại đều là Cửu Vân Chí Tôn. Nhưng là bây giờ, giới chủ cấp bậc cường giả đã có 2 người, Linh Uy cùng Bạch Triều Cự là kẻ đã chiếm cứ thân thể của Hà Đồ. Mặt khác Ngũ Yêu Thần, tuy rằng đã chết 3 người, nhưng Lão Vương Tà Quân còn có Thiên Thương, hoàn toàn có thể thay thế vị trí của 3 người kia. Hơn nữa, nếu so sánh với 3 người trước đó, thì tuyệt đối chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Trừ những kẻ đó ra thì Long Thiên cơ bản cũng không hề bị tổn thương gì, lại còn có thêm Phí Bạch Lôi Ly cùng Giáng Trần, ba gã siêu cấp cường giả. Mặt khác, Cửu Vân Chí Tôn cũng là có 30 người. Thực lực như vậy, Linh Uy tuyệt đối có lòng tin có thể cùng với 70 người truy đuổi phía sau tử chiến một trận. Hơn nữa Linh Uy giờ phút này cũng không phải là đã đến trình độ sơn cùng tùy tận. Hắn vẫn còn có một lá bài tẩy của riêng mình chưa lấy ra. Lúc trước, ở trên người diệt thế cửu đầu xà tu luyện đã giúp cho Linh Uy đạt được những lợi ích không nhỏ. Chỉ có điều, khi Linh Uy nhìn thấy phía xa cuồn cuộn khói bụi dâng lên, hắn đột nhiên nhớ tới mình vạn kiếp, hơn 1 vạn quỷ quân, tựa hồ cũng chưa có thu hồi lại. Nói cách khác, bọn hắn cũng không phải sẽ cùng chống lại hơn 70 người, mà là 30 người chiến hơn 1 vạn người. Bộ phận thứ hai thì chính là phía bên Tê Chiếu. Tuy rằng giờ phút này, Tê Chiếu đang toàn lực khôi phục diệt thế cửu đầu xà, mà đám người Tô Ngộ Không toàn bộ đã đều tiến nhập vào không gian của đạo chuẩn. Hơn nữa, ngay cả là đạo chuẩn cũng tự mình chui vào. Nhưng bất luận là Tô Ngộ Không hay Tê Chiếu cũng đều biết, giữa bọn họ nhất định sẽ có một cuộc giao chiến sinh tử. Tê Chiếu tuyệt đối sẽ không để cho Tô Ngộ Không tiếp tục đi chặn đường Linh Uy, mà Tô Ngộ Không cũng chắc chắn sẽ không để cho Tê Chiếu tiến đến ngăn chặn mình vạn kiếp. Cho nên một trận chiến này là không thể tránh né. Mà đám người Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời vẫn chưa có biện pháp gì để chống lại đại xà. Vừa rồi một lần công kích có thể nói đã là dốc hết toàn lực, nhưng có vẻ cũng không tạo ra được hiệu quả gì. Ngược lại, còn khiến cho Tê Dạ phải mất mạng. Còn chiến trường thứ ba thì dĩ nhiên là Minh Thần Quân đang kịch chiến cùng với đại quân hung thú. Tuy rằng đại quân hung thú nhiều hơn đến mấy vạn, nhưng Minh Thần Quân tiến thoái phối hợp nghiêm minh vô cùng ăn ý, càng là có thể sử dụng tuyệt kỹ hợp kích. Bởi vậy hai phe chiến đấu có thể nói là thế lực ngang nhau. Thiên Vũ Dạ, Minh Liệt Cuồng, Minh Ám cùng Minh Đồ, 4 người thì là đang đối mặt cùng 3 đầu Hắc Tinh Tinh cấp bậc giới chủ. Nhưng theo thời gian trôi qua, ưu thế bất tử của Minh Thần Quân đã dần hiện ra. Mà khi Tê Chiếu dùng diệt thế lệnh triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xà, đại quân hung thú từng bởi vì khí tức khủng bố của cự xà chấn nhiếp, cho nên Minh Thần Quân càng là lập tức nắm lấy cơ hội mở rộng thành quả chiến đấu. Nhưng khi khí tức uy áp dần yếu bớt, cũng chính là lúc diệt thế cửu đầu xà bị Tê Chiếu khống chế, những con hung thú kia lại đột nhiên trở nên vô cùng điên cuồng, lập tức bạo khởi. Trong lúc nhất thời, Minh Thần Quân lại bị 7 hung thú bộc phát chấn áp, hơn nữa thương vong càng là nhanh chóng gia tăng. Nhưng đám người Thiên Vũ Dạ ngay từ đầu cũng không có lo lắng, bởi vì Minh Thần Quân có khả năng bất tử, không kẻ nào có thể đánh bại được một cụ quân như vậy. Nhưng rất nhanh, Thiên Vũ Dạ liền phát hiện có chỗ không đúng, mà khi hắn tận lực chú ý tới, Thiên Vũ Dạ đã phải chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện số lượng đại quân của mình đang không ngừng mà giảm bớt. Điều này là sao? Chẳng lẽ Minh Thần Quân bất tử thân đã bị phá? Chuyện này làm sao có thể? Chỉ là rất nhanh, Thiên Vũ Dạ liền phát hiện cũng không phải Minh Thần Quân bất tử chi thân bị phá, mà là một khi có Minh Thần Quân bị giết chết, tên Minh Thần Quân bị giết đó còn chưa kịp phục sinh thì lại đột nhiên biến mất. Cho nên, khi 7 hung thú bạo khởi, số lượng Minh Thần Quân đã bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao những kẻ bị chết lại đột nhiên biến mất? Thế nhưng ngay lúc này, Thiên Vũ Dạ là đang cùng con đại Hắc Tinh Tinh cấp bậc giới chủ cường đại nhất chiến đấu, nên không thể phân tán quá nhiều. Chỉ có điều trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được một chút, nhưng suy đoán này lại để cho hắn thật sâu cảm thấy e ngại. Bởi vì hắn phát hiện bản thân mình vốn cho là đã dễ dàng qua mặt những người kia. Hơn nữa, còn mệnh lệnh Minh Thần Quân tiến hành kế hoạch vĩ đại là phục sinh Minh Tôn, nhưng có vẻ cũng không phải là như vậy. 3 chiến trường này, trước mắt, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không phân ra nổi thắng bại. Mà một khi phương nào có thể dẫn đầu, một bộ phận chiến thắng đến viện trợ kẻ khác, thì cán cân thắng lợi sẽ hoàn toàn nghiêng về một phía. Hơn nữa, Minh Thần Quân cũng không phải là đã dốc hết ra toàn bộ lực lượng. Ở trong một huyệt động khác, vẫn còn có một bộ phận Minh Thần Quân. Hiện tại thì bộ phận này cũng đã đến. Dốc hết toàn quân một trận chiến, không bằng khi chiến sự đang giằng co, phái đến viện binh, như vậy có khả năng phát huy ra hiệu quả tốt hơn gấp bội. Mà Minh Thần Quân, quân đoàn trưởng Thiên Vũ Dạ, đã đem điểm này quán triệt tương đối đúng chỗ. Cho nên lúc ban đầu, Minh Liệt Cuồng khi phát hiện Minh Thần Quân vất vả khổ cực hơn 10 vạn năm, lại nhìn thấy Minh Tôn bị trộm mất. Tuy rằng nổi cơn thịnh nộ, nhưng cũng không có mất đi lý trí, liền phái người thông báo đến huyệt động khác, cũng đã tự mình dẫn đại quân tiến về Vạn Yêu Cung. Trong huyệt động đó chỉ có hơn 1 vạn người, bởi vì nơi ấy vốn là chỗ đặc chế để chế tạo ra binh khí cho Minh Tôn. Mà hơn 10 vạn năm trước, binh khí của Minh Tôn cũng đã được hoàn chỉnh rất tốt. Cho nên ở huyệt động này chỉ có hơn 1 vạn minh thần quân cùng 2 gã đội trưởng phụ trách trông coi cùng nghiên cứu. Khi đã nhận được mệnh lệnh của Minh Liệt Cuồng về sau, hơn 1 vạn người này đến ngày thứ 3 mới toàn quân xuất phát. Hơn nữa, còn là đem theo cả binh khí đặc chế riêng cho Minh Tôn. Mục đích của bọn hắn chính là với tư cách một nhánh viện quân. Khi đám người Thiên Vũ Dạ Minh Liệt Cuồng đang cùng địch nhân bất phần thắng bại, liền lợi dụng binh khí cường đại đột nhập trận địa, cùng Thiên Vũ Dạ xuất lĩnh Minh Thần Quân hiện lên trong ngoài giáp công, một lần hành động đánh tan địch nhân. Cho nên, khi Thiên Vũ Dạ phát hiện ra đám người mình, không biết vì sao sau khi chết lại biến mất, đã quyết đoán chuyển lệnh để cho đám phục binh lập tức tiến công, tập hậu hung thú, dùng binh khí của Minh Tôn tiến hành sát thương trên diện tích lớn. Đã có hơn 1 vạn Minh Thần Quân gia nhập, vốn là đã rơi vào hạ phong, đám người Minh Liệt Cuồng lập tức liền có cơ hội thạm nghỉ. Chỉ có điều, đám đại quân hùng thú bạo khởi vẫn như cũ cường hãn vô cùng. Hai phe nếu muốn là phân ra thắng bại, cũng không chỉ trong thời gian ngắn là có thể làm được. Còn bên kia, Minh Vạn Kiếp hơn vạn quỷ quân cũng đã đuổi theo đám người Vạn Yêu Quốc. Nhìn tình cảnh phía trước, phe Vạn Yêu Quốc không khỏi để có chút khiếp sợ. Thế nhưng đối mặt với hùng hổ quỷ quân, Linh Uy chẳng những không có chút gì sợ hãi, ngược lại vẻ mặt còn thêm nhẹ nhõm. Xa xa nhìn lấy đối phương, Linh Uy trên mặt bộ dáng tươi cười hiện hiện, lớn tiếng nói: "Xin hỏi đối diện ai là đầu lĩnh?" Thấy bộ dạng của Linh Uy như vậy, Minh Vạn Kiếp quay đầu nhìn lại phía sau. Bất luận là Phương Thốn Linh Giới Lăng Nhất hay Thương Lan Thủy Giới U Ngọc đều nhẹ gật đầu. Minh Vạn Kiếp lúc này mới vài bước tiến lên, cao giọng nói: "Ta, Hoàng Tuyển Thế Giới Minh Phủ Minh Vạn Kiếp." Linh Uy cũng cùng kính chắp tay nói: "Minh Vạn Kiếp đại danh như sấm rền bên tai, ngày hôm nay vừa thấy đúng là danh bất hư truyền. Hơn vạn quỷ quân này quả thực đã khiến cho ta đau đầu, bởi vậy ta đã liên tục cân nhắc, cuối cùng là không muốn dùng hơn 30 người của Vạn Yêu Quốc chống lại đại quân của các vị đây." Minh Vạn Kiếp đưa tay đáp lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: "Vậy thì mời Linh Uy đại nhân lập tức thúc thủ chịu trói, ta nghĩ chúng ta sẽ cho người được toàn thây, bằng không thì tất nhiên sẽ là kết cục vạn quỷ cắn thân." Linh Uy lần nữa cười cười rồi nói: "Ta xác thực không muốn cùng quỷ nhân của các hạ tương chiến, nhưng ta lại càng không muốn chết, cho nên ta đã nghĩ đến một biện pháp khác." "Chà, không biết Linh Uy đại nhân có diệu kế gì?" Minh Vạn Kiếp vừa mới nói xong, phía đối diện Linh Uy cũng không có trả lời, chẳng qua là vẻ mặt tươi cười nhìn lấy hắn. Trong khoảnh khắc đó, Minh Vạn Kiếp bỗng nhiên có một loại cảm giác rất xấu, phảng phất như là bị một con hung ác đại xà để mắt tới. Thế nhưng, không đợi hắn kịp suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên cảm giác kình phong từ sau lưng ập tới. Sau đó, một đạo thanh âm u lãnh liền vang lên bên tai Minh Vạn Kiếp: "Diệu kế này chính là tiêu diệt ngươi." Thanh âm kia vừa ra, Minh Vạn Kiếp chỉ cảm thấy lồng ngực tê rần, sau đó khí lực toàn thân lập tức đã bị rút sạch. Mà hắn dùng hết một điểm khí lực cuối cùng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy vị trí ngay trái tim của mình đã rỗng tuếch. Mà Minh Vạn Kiếp lúc này, trong giây lát, càng cảm thấy đất trời quay cuồng, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đảo lộn. Ầm một tiếng, trực tiếp đầu lâu đã rơi vào trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, Minh Vạn Kiếp chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong tai miễn cưỡng nghe được một thanh âm cuối cùng. Cũng không biết là do ai hô lên, nhưng có thể rất rõ ràng nghe được: "Chi Bắc, người dám như thế sao?" "Chi Bắc, chẳng lẽ đánh lén sau ta là Vạn Thần Điện Chi Bắc sao? Chẳng lẽ hắn cũng là giàn tế của Vạn Yêu Quốc? Minh Vạn Kiếp ta cứ như vậy vẫn lạc ư?" Tư duy dần dần cứng lại, hết thảy cảm giác dần dần rời xa. Rất nhanh, vô biên bát ngát hắc ám cứ như vậy hàng lâm. Hoàng Tuyển Thế Giới đệ nhất nội thành thành chủ, Minh Vạn Kiếp đã vẫn lạc. Mà ra tay đúng là Vạn Thần Điện Chi Bắc, Thần Dụ Sư Chi Bắc. Ngay khi Minh Vạn Kiếp vừa hỏi được vài câu, thì sau lưng hắn, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lúc nhìn lại, thì Minh Vạn Kiếp đã đầu thân hai nơi. Hơn nữa, bởi vì bị chết thật sự quá đột ngột, đầu lâu của hắn đã rơi xuống đất, nhưng thi thể vẫn như cũ, là đứng ở tại chỗ. Nơi hậu tâm, vốn là vị trí của trái tim, cũng xuất hiện một cái lỗ lớn. Chuyện này là như thế nào? Vạn Thần Điện Thần Dụ Sư Chi Bắc, vậy mà cũng là phản đồ. Chẳng lẽ hắn cũng là người của Vạn Yêu Quốc. Thế nhưng điều này làm sao có thể? Đây chính là Chi Bắc của thế hệ này, đây chính là Chi Bắc đại nhân. Mà Chi Bắc là người phương nào? Đó là từ hàng trăm vạn năm trước, khi xảy ra một cuộc siêu cấp đại chiến, là kẻ đã trợ giúp cho khai tịch giả đại nhân bày mưu nghĩ kế, cuối cùng đạt được thắng lợi. Truyền nhân của một kẻ như vậy, Chi Bắc của thế hệ này làm sao có thể lại là gian tế? Cũng may mắn là phá quân của Vạn Thần Điện không nằm trong đám người này. Bằng không thì hắn, nếu là chứng kiến Chi Bắc vậy mà phản bội Vạn Thần Điện, thậm chí còn phản bội tất cả mọi người, thì không biết trong nội tâm của hắn sẽ cảm thụ như thế nào. Lúc trước, Vạn Thần Điện cũng đã bị Hóa Lôi Tẩu Giới Phí Bạch cùng Lôi Ly nhập vào thân thể. Hơn nữa, còn điều khiển ba người tự bạo, lại khiến cho Vạn Thần Điện tổn thương nghiêm trọng. Về sau, càng là đã gặp phải Minh Thần Quân đánh lén, chiến giả chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Rồi sau đó đến lúc Hà Đồ lại chạy thoát trở về. Thế nhưng không đợi phá quân vì thế mà cao hứng, thì Hà Đồ vậy mà đột nhiên ra tay giết chết Phong Khê. Trong nháy mắt đó, phá quân chỉ cảm thấy tim mình như bị đao cắt. Nhưng bây giờ Vạn Thần Điện còn sót lại hắn và Chi Bắc, mà Chi Bắc đã lại một lần nữa phản bội, thậm chí còn giết chết mình Vạn Kiếp. Điều này làm cho phá quân làm sao có thể tiếp nhận. Vạn Thần Điện vì sao lại lâm vào cảnh này? Mà Chi Bắc hiện tại sau khi giết chết mình Vạn Kiếp, vậy mà cũng không có lập tức bỏ chạy. Tay phải ở trên hư không khẽ động, ba miếng đồng tiền bỗng nhiên ở phía xa bay tới. Cửu sát đồng tiền, đây chính là thứ vừa lấy mạng mình Vạn Kiếp. Vừa rồi, Chi Bắc chính là dùng hai quả cửu sát đồng tiền xuyên thủng hậu tâm, rồi sau đó còn chi ân tâm, càng là vận dụng viên thứ ba cửu sát đồng tiền để lột bỏ đầu lâu của mình Vạn Kiếp. Chứng kiến hành vi lần này của Chi Bắc, mọi người ở phía sau quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Tên Chi Bắc quả thực là quá kiêu ngạo, dám dùng thân phận nằm vùng giết chết mình Vạn Kiếp. Chẳng những không có lập tức bỏ chạy, ngược lại vẫn còn ở bên thi thể của mình Vạn Kiếp tìm kiếm thứ gì đó. Cử chỉ này thật là phải bầm thầy vạn đoạn. Trước hết có động tác, đúng là ba người của Hoàng Tuyền Thế Giới, Đỗ Thiền Dương sát nghĩa cùng với Thương Thắng. Từ khi Lão Vương Tà Quân cùng với Tề Chiếu mưu phản Hoàng Tuyền Thế Giới về sau, ba người bọn họ đối với những kẻ gian tế có thể nói là hận đến thấu xương. Bọn họ đồng thời ra tay, phân ra ba phương hướng, toàn lực công tới Chi Bắc. Thế nhưng Chi Bắc vẫn như cũ là mò mẫm quanh thi thể, căn bản không có để ý tới sự công kích đối phương. Người đến đầu tiên là Đỗ Thiền Dương, trong tay độc giác Ma Long Thương. Thế nhưng khi mũi thương sắp đâm trúng hậu tâm của Chi Bắc cả người mang theo Minh Vạn Kiếp lùi lại ba thước, trực tiếp tránh khỏi một kích này. Sau đó là Thương Thắng, Song Thùy, từ trái phải đập tới. Chi Bắc vẫn mang theo Minh Vạn Kiếp khẽ cúi xuống, lại lần nữa né qua. Mà sau đó ba người bất luận là công kích như thế nào, thì Chi Bắc tất cả đều là tại thời khắc phòng hiểm tránh được. Rốt cục, Chi Bắc bỗng nhiên trên mặt vui mừng. Từ trên tay phải của Minh Vạn Kiếp, hắn phát hiện một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn có khắc đồ hình một cung điện, nhìn kỹ, chính là Minh Phủ. Mà lúc này, cũng có thêm nhiều người kịp thời phản ứng. Chỉ có điều khi bọn hắn kịp xông đến, Chi Bắc đã tháo xuống một chiếc nhẫn trên thi thể của Minh Vạn Kiếp. Nhẫn vừa rời tay, hơn vạn kỷ quân ở giữa bỗng nhiên toàn bộ biến mất, giống như là bị một hồi gió mát thổi tan. Chứng kiến quỷ quân biến mất, Chi Bắc nhẹ gật đầu, xem ra quả nhiên cùng tin tức biết được không hề khác nhau. Đem cái nhẫn kia thu vào trong ngực, Chi Bắc đứng dậy, cứ như thế nhẹ nhàng đi về hướng Linh Uy. Mà ba người Đỗ Thiền Dương công kích từ đầu đến cuối đều không có ngừng lại, nhưng cũng không cách nào làm tổn thương mảy may đến Chi Bắc. Bên này, Linh Uy trông thấy Chi Bắc đã đắc thủ, quỷ quân kia quả nhiên biến mất, lập tức vung tay lên. Phía sau hắn, hơn 30 người cầm chắc binh khí, đồng loạt vọt tới. Chi Bắc lúc này cũng lập tức phản công, trong tay ba miếng cửu sắt đồng tiền nổ bắn mà ra. Đỗ Thiền Dương Thương Thắng sát nghĩa, đành phải buông thả Chi Bắc. Lợi dụng cơ hội này, Chi Bắc thân hình chớp động liên tục, đã xuất hiện ở ngay bên cạnh Linh Uy. Sau đó bàn tay khẽ vẫy, ba miếng đồng tiền lại trở về trong tay. Cùng lúc, đám người Vạn Yêu Quốc phía sau đã xông ra ngoài. Đây có thể nói là trong cuộc chiến đấu cuối cùng, tuyệt đại bộ phận của hai phe lại một lần nữa chính diện giao phong. Trong đó, Lão Vương giao chiến Đỗ Thiền Dương, Thương Thắng cùng sát nghĩa thì là liên thủ đối chiến Tà Quân, Lăng Nhất cùng Yêu Vô Mộng, Huyền Linh Lão Đạo đối chiến Phần Yên, Thương Lan thủy giới U Ngọc đối chiến Hà Đồ, cũng chính là Bạch Chiêu Cự, Lương Kích đối chiến Sở Chiến, Vệ Linh Hòa Thượng đối chiến Giáng Trần. Còn lại Vạn Yêu Quốc siêu cấp cường giả thì là một người đối phó 2-3 gã liên quân Cửu Vân Chí Tôn. Tuy rằng nhân số của Vạn Yêu Quốc chỉ bằng một nửa của đối phương, thế nhưng bởi vì lúc trước Hà Đồ cùng Chí Bắc ra tay đã giúp cho Vạn Yêu Quốc sĩ khí đại chấn, mà liên quân bên này thì là vừa vặn trái ngược. Tuy rằng tất cả mọi người đều là xông lên, nhưng cũng đều phải lưu lại mấy phần sức lực để đề phòng bất chắc. Bởi như vậy, dưới sự tiến công toàn lực của Vạn Yêu Quốc, sự chênh lệch về nhân số đã không còn. Hơn 70 người đối chiến 30 người, vậy mà đã giao chiến ngang tay. Nhìn tất cả mọi người đã lâm vào kịch chiến, Linh Uy vỗ vỗ bả vai Chí Bắc rồi nói: "Nhiều năm như vậy, thật vất vả cho ngươi rồi." Chí Bắc nhẹ giọng cười nói: "Không sao, vì đại kế, những chuyện này cũng chẳng đáng là gì. Chỉ cần chúng ta lúc này đây thắng lợi, đã trở thành lục đại thần quốc đệ nhất. Để cho một lần vẫn là chi mộ mở ra, khi đó chính là cơ hội của chúng ta." Bạch Chiêu Cự hắn không có sao chứ? Hai người của Hóa Lôi tổ giới cung cấp phương pháp liệu có đáng tin? Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Chỉ cần Tề Chiếu bên kia lợi dụng diệt thế cửu đầu xà, giải quyết xong đạo chuẩn cùng với Tôn Ngộ Không, thì đám người bên cạnh cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Về phần Bạch Chiêu Cự, người cứ yên tâm đi. Chuyển thần chi thuật của Phí Bạch tương đối kỳ dị, ta thật không biết hắn là làm như thế nào mà có được dị thuật như vậy. Chỉ có Vẫn Lạc Chi Mộ mới có. Hơn nữa, còn có một người để cho ta vô cùng để ý. Ngươi là đang nói đến Hồng Hoang cổ giới Trình Cản ư? Ta cũng không ngờ người này vậy mà có thể thi triển thuật phục sinh như thế. Xem ra mấy cái cao cấp thế giới kia cũng không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Đúng rồi, Minh Thần Quân bên kia có lẽ đã đem vật đó lấy ra rồi chứ? Hắc hắc, nói thật, ta còn thật sự muốn giao chiến một lát. Thời gian lâu như vậy, ta một mực ẩn nhẫn không phát, đã thật lâu không có thống khoái đại chiến một trận. Kết quả lần trước không nghĩ tới là liền đoạn đi một cánh tay của Bạch Chiêu Cự. Dựa theo ước định của ta cùng với Thiền Vũ Dạ, vật kia có lẽ đã đến. Chỉ có điều, ngươi thật sự muốn sử dụng thứ đó ư? Chí Bắc trong ánh mắt lộ ra thần sắc nóng nảy nói: "Đó là đương nhiên, ta đối với vật đó đã là nghiên cứu hơn 10 vạn năm. Tuy rằng Minh Thần Quân chế tạo ra thứ này khẳng định không bằng nguyên bản, nhưng vừa vạn thích hợp để cho ta dùng. Nếu thật sự là như của Minh Tôn lúc trước, ta có lẽ đều không cầm nổi." "Tốt rồi, nơi đây liền giao cho ngươi. Thừa dịp thân phận của ta mới vừa vặn bại lộ, ta phải đi gặp bọn chúng thêm một lần." Nói xong, Chi Bắc đã lách mình chạy về hướng Tề Chiếu. Nhìn thân ảnh của Chi Bắc rời đi, Linh Uy đột nhiên cảm thấy mình cũng là nên tìm lấy một đối thủ. Nếu quá lâu không ra tay, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người quên đi sự khủng bố của bản thân mình. Ở phía bên Tề Chiếu, trận đấu thứ hai đã sắp bắt đầu. Chỉ là lúc này đây, nhân số của hai bên đã có sự biến hóa. Diệt thế cửu đầu xà cực lớn vẫn còn trong quá trình khôi phục lại, cho nên Tề Chiếu cũng liền tự mình ra tay. Giờ phút này, hắn đang đứng ở phía trước đầu rắn, tư thế rất ngạo nghễ. Mà ở phía đối diện, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tĩnh, Đạo Chuẩn, còn có Phá Quân, Lãng Tâm Kiếm Hào của Vạn Quân 6 người cũng đều là vẻ mặt cẩn thận, chằm chằm nhìn vào Tề Chiếu. Không sai, lúc này đây cùng Tề Chiếu đối chiến đúng là có Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Vạn Quân. Kiếm Hào còn dễ nói, hắn vốn là người của Hoàng Tuyền thế giới, chỉ là về phía Vạn Quân đã khiến cho người ta có chút kinh ngạc. Lúc trước khi Tề Chiếu vừa mới phản bội chạy trốn khỏi Hoàng Tuyền thế giới về sau, Tôn Ngộ Không đã từng tiến vào không gian của Đạo Chuẩn hỏi thăm Ma Võ về sự tình của Tề Chiếu. Khi đó Đạo Chuẩn liền đem Lãng Tâm Kiếm Hào cũng gọi đến, hơn nữa còn tuyển ra một chỗ để cho Kiếm Hào cùng với Vạn Quân có được một trận đấu công bằng. Một trận chiến này chẳng những là Kiếm Hào một mực tâm nguyện, đó cũng đồng thời là tâm nguyện của Vạn Quân. Mà kết quả cuối cùng giữa hai người họ thì không ai biết được, chẳng qua là lúc muốn tránh né Huyết Dịch Trường Xà, Tôn Ngộ Không đã lợi dụng không gian xa đem tất cả mọi người đều đưa vào không gian của Đạo Chuẩn. Tất cả mọi người sau khi đi vào liền thấy được Kiếm Hào cùng với Vạn Quân ở đó. Lại về sau, Đạo Chuẩn liền nói cho bọn hắn biết Vạn Quân đã cải tà quy chính. Hơn nữa hiện tại, Vạn Quân đã không phải là người của Diệt Thế Ma Quốc, về sau có thể cùng với mọi người kề vai sát cánh chiến đấu. Tuy rằng mấy người Tôn Ngộ Không, Phá Quân vẫn còn có chút không tin tưởng, nhưng đối với Đạo Chuẩn cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng chính là cực kỳ tín nhiệm. Bởi vậy sau khi cùng Kiếm Hào bàn bạc một chút, sẽ liền do hắn cùng Vạn Quân thay thế Tề Dạ và Vũ Phàm Đạo Tăng cùng Tề Chiếu tái chiến một trận. Mà Ẩn Sơn Đồng cùng Vũ Phàm Đạo Tăng tất cả đều ở lại không gian của Đạo Chuẩn. Hai người bọn họ được giữ lại để đối kháng với cự xà kia. Cho nên cục diện bây giờ, Tề Chiếu nhìn thấy Vạn Quân xuất hiện cũng là có chút kinh ngạc. Hiện tại đã mất đi Diệt Thế Cửu Đầu Xà trợ giúp, nên Tề Chiếu phải một mình đối mặt với Đạo Chuẩn, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tĩnh, Lãng Tầm Kiếm Hào, Vạn Quân Phá Quân, lục đại cao thủ. Hơn nữa trong 6 người này còn có 2 gã giới chủ cấp bậc cường giả, lại còn có được 2 khối chấn giới thiên bì. Mặt khác, Vạn Quân còn có giới khí Thất Tinh Long Uyên. Còn Phá Quân, mặc dù cũng không có giới khí, không có thiên bì, nhưng lúc trước đã một kiếm chém rụng đầu lâu của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, nên cũng khiến cho Tề Chiếu tương đối kiêng kỵ. Tuy rằng Tô Ngộ Không có chút không rõ ràng vì sao Diệt Thế Cửu Đầu Xà này đã hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng lại bất động, nhưng dù có thế nào, hiện tại đã là thời điểm phải cùng Tề Chiếu chiến đấu. Tề Chiếu, người yên tâm, ta từng nói về sau nếu như tái chiến, ta sẽ cho người 4 lần không chết, cho nên lúc này đây ta sẽ không giết người rồi. Mà Tề Chiếu lại ha hả cười nói, Tô Ngộ Không, kẻ lo lắng nên là người mới phải, hôm nay ai sống ai chết còn chưa rõ ràng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng la lớn truyền đến. Tô Ngộ Không quay đầu thì chứng kiến Vạn Thần Điện Chi Bắc đang cầm một cây trường thương to lớn vẫy tay về phía mình. Ngộ Không, chờ ta một chút, ta đến giúp các ngươi. Nhìn thấy Chi Bắc vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này, còn khiêng theo một thanh trường thương. Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Có lẽ là mình Vạn Kiếp lo lắng nên để cho Chi Bắc đến viện thủ. Mà Tề Chiếu khi nhìn thấy Chi Bắc về sau, biểu hiện trên mặt cũng là kinh nghi bất định, nhưng cũng chẳng có chút nào là sợ hãi, liền đưa tay phải ra. Theo tay phải của hắn nhoáng một cái, một khối thiên bi màu trắng rừng rực đã xuất hiện ở trong tay, đó chính là hỏa bi. Tề Chiếu trực tiếp đem phần hỏa bi cắm ở trên mặt đất, tay phải đặt trên tấm bia, chậm rãi kéo lên. Theo động tác của hắn, một vật màu lửa đỏ bỗng nhiên từ thiên bi xuất hiện. Giờ phút này, Tô Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn sớm đã mở ra, chứng kiến thứ vừa xuất hiện liền lên tiếng kinh hô. Lôi hỏa trích viêm pháo, Tề Chiếu người điên rồi sao? Ha ha, ta cũng không điên. Tề Chiếu bị điên rồi sao? Đương nhiên là không, ngược lại còn rất thanh tỉnh. Tại tuần thiên giới sử dụng lôi hỏa trích viêm pháo, đó căn bản chính là một hành động liều mạng. Thế nhưng Tề Chiếu cũng không sợ, ai cũng không nghĩ tới Tề Chiếu vậy mà lại ở chỗ này xuất ra lôi hỏa trích viêm pháo. Phần hỏa cửu hào bên trong có được một tôn lôi hỏa trích viêm pháo, đây là điều mà mọi người đều biết. Thế nhưng nào ai có thể nghĩ đến Tề Chiếu vậy mà thật sự điên cuồng đến vậy. Cùng lúc này, Chi Bắc đã khiêng một cây trường thương vượt quá thần người của hắn đi tới bên cạnh Tôn Ngộ Không. Chi Bắc, tình huống ở bên kia như thế nào? Còn nữa, trong tay người là cái gì đây? Tại sao trước kia chưa thấy người dùng qua? Tôn Ngộ Không nhìn Chi Bắc liền hỏi. Chi Bắc cười lên hắc hắc, vuốt ve qua một chút, trong thanh âm tràn đầy si mê nói, đây chính là bà bối, đừng có gấp, một hồi ta sẽ cho người biết rõ uy lực của nó. Nhìn thấy Chi Bắc đến, mấy người Lãng Tầm Kiếm Hào cũng đều chậm rãi tụ tới. Tôn Ngộ Không vừa chuẩn bị mở miệng thì trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm đó là của Đạo Chuẩn. Ngộ Không, tên Chi Bắc này có vấn đề, người phải chú ý đến hắn. Chỉ có một câu, thế nhưng Tô Ngộ Không nghe xong đã là lập tức cảnh giới, liền trong lòng dò hỏi, sư tôn, Chi Bắc làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Thế nhưng không đợi Đạo Chuẩn kịp trả lời hắn thì Tề Chiếu bỗng nhiên lớn tiếng nói, tuy rằng lôi hỏa trích viêm pháo này còn không phải là hoàn toàn, nhưng muốn dùng để đuổi giết các ngươi thì cũng quá đủ rồi. Tề Chiếu vừa mới nói xong, một tay đã đặt lên phía trên lôi hỏa trích viêm pháo có hình như quả trứng. Theo linh lực trong cơ thể Tề Chiếu quán chú tiến vào trong lôi hỏa trích viêm pháo, từ phía trên đồ vật hình quả trứng kia, một cỗ khí tức bạo ngược rồi lại tràn ngập hủy diệt, khai mở tán phát. Ngay sau đó, một đạo thanh âm có chút non nớt vang lên. Ồ, tốt, nồng đậm hủy diệt sức mạnh. Ha ha ha, ta muốn nã pháo, ta muốn nã pháo. để cho ta suy nghĩ một chút xem là nhắm đến ai đây. Theo giọng nói như của một hài đồng vang lên, ở trên đồ vật hình quả trứng kia, bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt nháy nháy vài cái, quét qua một vòng, cũng đã đưa ánh mắt như ngừng lại trên người Tô Ngộ Không cùng với đạo chuẩn. Lôi hỏa trích viêm pháo là tương đối mang thù hận, chính nghìn một cái linh nguyên, nhưng chỉ có bị hai người kia giết chết. Hơn nữa đạo chuẩn, lão gia hỏa kia lại vẫn luôn uy hiếp đến mình. Chỉ là ánh mắt của lôi hỏa trích viêm pháo đã ngừng lại trên người đạo chuẩn cùng Tô Ngộ Không. Thế nhưng hắn cũng không có lập tức nã pháo, mà là một đôi mắt sáng ngời, nháy qua vài cái rồi đột nhiên biến mất. Đồng thời ở mặt sau của lôi hỏa, cũng chính là một bên đối mặt với Tề Chiếu, một đôi mắt to đã hiện hiện mà ra. Ta còn nghĩ là ai có được sức mạnh tinh thuần hủy diệt như vậy, hơn nữa trong đó còn có cực hạn băng xương khí tức, thì ra là Ma Quân đại nhân. Hắc hắc, xem ra phân hỏa cửu hào thiên bi đã bị Ma Quân đại nhân chiếm được. Nghe được thanh âm của lôi hỏa trích viêm pháo, Tề Chiếu cũng cười cười nói, ngoại trừ ta, chỉ sợ phương vũ trụ này cũng không có ai dám để cho người tùy ý nã pháo. Tiểu lôi hỏa, một hồi ta cho phép người khai phở tam pháo, nhưng không thể dùng toàn lực, chỉ khoảng 6 thành sức mạnh là được rồi. Lôi hỏa trích viêm pháo mở to mắt, lập tức trở nên có chút thất vọng. Thanh âm non nớt sau đó vang lên, mới có thể khai mở tam pháo ư, nhưng lại không phải toàn lực, không được quá ít quá ít. Ta ngủ say hơn 10 vạn năm đều muốn kìm nén mà chết. Hoặc là để cho ta dùng 8 phần sức mạnh khai mở ngũ pháo, hoặc là ta một pháo cũng không khai mở. Tề Chiếu có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, điều này không thể được, không có thương lượng. Tối đa cho ngươi dùng 7 thành sức mạnh khai mở tam pháo, bằng không thì ta thả rằng cho ngươi tiếp tục đi ngủ say. Ngữ khí của Tề Chiếu tuy rằng không phải rất lạnh lùng cứng rắn, nhưng rõ ràng có thể nghe ra cũng không có nửa phần nhượng bộ. Mà lôi hỏa trích viêm pháo tuy rằng tâm trí cũng chỉ có như hài đồng 7-8 tuổi, nhưng cũng biết lợi hại ở trong đó. Có chút không tình nguyện liền hỏi, Ma Quân, người có thể xác định ở chỗ này nã pháo không có sao chứ? Vạn nhất bị những kẻ khác biết được thì đúng là thảm rồi. Những vị ca ca của ta đều là bị bọn hắn bắt đi. Tề Chiếu vỗ vỗ lôi hỏa trích viêm pháo rồi nói, yên tâm đi, 7 thành lực lượng tam pháo, ta có thể bảo vệ người bình yên vô sự. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhắm trúng lão đầu bên kia, hắn chính là đạo chuẩn, chuẩn bị đệ nhất pháo. Mấy người Tô Ngộ Không nghe được Tề Chiếu cùng lôi hỏa trích viêm pháo đối thoại đều lộ ra có chút không thể tin. Đây là tình huống gì? Tề Chiếu đang cùng lôi hỏa trích viêm pháo cò kè mặc cả. Mà khi Tề Chiếu cùng lôi hỏa đạt thành nhất trí về sau, đạo chuẩn bỗng nhiên trầm giọng nói, lôi hỏa trích viêm pháo này từ khi bị chế tạo ra chính là đã có được bản thân linh trí, cho nên có thể cùng Ma Quân cò kè mặc cả cũng không hề lạ. Các người nhanh chóng thối lui, tiểu gia hỏa này sẽ đối phó lão phu, khai mở đệ nhất pháo. Được rồi, để cho lão phu tới xem thử cân lượng của người như thế nào. Tô Ngộ Không đương nhiên không để cho đạo chuẩn phải mạo hiểm, lập tức tiến lên cản lại. Lúc trước khi cùng Thông Thiên giáo chủ đại chiến, uy lực của lôi hỏa trích viêm pháo vẫn còn quá mới mẻ với Tô Ngộ Không. Tuy rằng hắn không biết khi đó lôi hỏa trích viêm pháo đã dùng mấy thành sức mạnh, mà bây giờ cái gọi là 7 thành sức mạnh thì sẽ như thế nào. Tô Ngộ Không nhanh chóng lùi ra, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng sư tôn ư? Yên tâm đi, bằng vào một tên tiểu gia hỏa này không gây thương tổn nổi cho ta đâu. Đạo chuẩn nói xong đã vùng tay áo lên, lập tức một cỗ nhu hòa lực lượng cường đại đã đẩy mấy người Tô Ngộ Không ra xa xa. Không biết có phải là do đạo chuẩn cố ý hay không, mà Chi Bắc đã bị đẩy ra một hướng độc lập, hơn nữa khoảng cách còn đặc biệt xa. Đạo chuẩn đã bị chuẩn bị xong thì lôi hỏa trích viêm pháo đã toàn thân ánh lửa đại thịnh, nhìn qua rất giống như là một quả cực đại hồng bào thạch, tản ra hào quang chói mắt. Sau đó tất cả mọi người liền cảm thấy trước mắt không gian bỗng nhiên bóp méo, lôi hỏa trích viêm pháo khai hỏa. Đến tận đây mọi người mới phát hiện khoảng cách của mình đối với lôi hỏa trích viêm pháo đoán chừng vẫn còn chưa đủ xa, vì căn bản nó cũng không có nhắm chúng tới mình. Chẳng qua là ngay thời điểm nó khai hỏa phát tán uy năng, ảnh hưởng thoáng một chút, tất cả mọi người cảm giác trái tim của mình đã ngừng một nhịp. Vậy nếu là trực diện đối đầu, lôi hỏa trích viêm pháo công kích thì sẽ phải nhận lấy áp lực kinh khủng đến độ nào? Khi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía đạo chuẩn, thì lại phát hiện đạo chuẩn vẫn như cũ, đứng ở giữa không trung, hai tay tắp sau lưng. Gió nhẹ thổi qua, râu tóc bay phất phơ, quả thật là tiền phong đạo cốt, không cách nào diễn tả nổi. Thế nhưng vừa rồi, lôi hỏa trích viêm pháo công kích đã đi đâu? Chứng kiến đạo chuẩn bộ dáng như vậy, không hề giống là đã bị trúng một đạo cường đại công kích. Nhưng áp lực khủng khiếp vừa rồi cũng không phải là giả. Chẳng lẽ đã đánh chật, gần như vậy mà cũng trượt được sao? Khi mọi người còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên một tiếng bạo liệt đình tài nhức óc vang lên. Tất cả mọi người, kể cả là Tê Chướng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó mấy trăm vạn dặm xa xa trên không trung, bỗng nhiên đã xảy ra một vụ bạo tạc nổ tung rất kịch liệt. Dù cách xa đến trăm vạn dặm, nhưng tất cả mọi người đều nhận thấy rõ ràng là đạo chuẩn đã đem đạo công kích đó lợi dụng không gian lực lượng truyền tống đến một nơi khác. Vụ bạo tạc khủng khiếp vang lên, ngay cả mấy người đứng ở trên trấn Thế Linh Sơn, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ, nhìn về phương hướng đó. Thật lâu, một người bên trong chép miệng tặc lưỡi nói: không hổ là lôi hỏa trích viêm pháo, không hổ là đạo chuẩn ra ra. Công kích này vừa rồi nếu là nhắm đến ta, thì chỉ sợ người sẽ không còn có người ca ca này nữa rồi. Ca, chúng ta cứ như vậy sao, không chạy đến giúp bọn họ ư? Ta cảm thấy cứ ở chỗ này mà nhìn cũng không được hay lắm. Đi lên, tại sao phải đi lên? Hiện tại đã không còn chuyện của chúng ta nữa. Ngươi không thấy là ngay cả Diễm Thần lão đại cũng không lên tiếng sao? Chúng ta gấp cái gì? Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải làm một nhánh sinh lực quân. Đứng ở trên đỉnh trấn Thế Linh Sơn, Diễm Thần, Diệp Tử, Diệp Vô, Hắc Khôi, Vụ Minh, Long Hoàng, còn có mình Thiết Cuồng. Mấy người đang ngồi vây quanh cùng một chỗ, nhìn cục diện phía dưới không ngừng bình phẩm. Mấy người bọn họ lúc trước là một mực tham dự chiến đấu. Về sau Tê Chiếu mang theo Diệt Thế Cửu Đầu Xà xuất hiện, Linh Uy lập tức hạ lệnh đám người Vạn Yêu Quốc lùi lại. Sau đó đám người Minh Vạn Kiếp liền lập tức đuổi theo. Cũng ngay lúc này, bọn người Long Hoàng đã liền lén lút lui ra ngoài, cũng không có tham dự cuộc truy đuổi Vạn Yêu Quốc. Mà Diễm Thần cùng Diệp Vô thì là lúc trước hóa thân Hỏa Vượng Hoàng, bám vào trên người của Ấn Sơn Đồng. Khi Ấn Sơn Đồng thoát ly trấn Thế Linh Sơn về sau, hai người bọn họ cũng liền khôi phục diện mạo rồi đứng ở phía trên. Diễm Thần kỳ thật cũng không muốn ngồi ở chỗ này xem cuộc vui, nhưng khi hắn quyết định xông lên viện thủ thì đám người Tô Ngộ Không đã đều trốn vào trong không gian của đạo chuẩn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đứng ở trên ngọn núi theo dõi kỳ biến. Về sau Diệp Tử đã cảm nhận được khí tức của Diệp Vô, liền dẫn mấy người Long Hoàng cũng tìm tới. Khi Diễm Thần chứng kiến Tề Chiếu lấy ra hỏa bi, hắn cũng là đột nhiên đã minh bạch hết thảy. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy phẫn nộ trào lên, hận không thể đem một mồi lửa đốt Tề Chiếu thành tro bụi. Lúc trước, khi lấy được hỏa bi, Tề Chiếu đã liền vội vã gọi Diễm Thần vào gian phòng của hắn. Hơn nữa, còn để cho Diễm Thần tiến hành thiên bi nhận chủ. Lúc ấy, Diễm Thần bởi vì thực sự quá mức kích động, cho nên cũng không có quá nhiều cân nhắc. Hơn nữa, cũng vì thiên bi nhận chủ thất bại về sau mà đột nhiên biến mất, nên đã tự trách bản thân mà không nghĩ thông các chuyện khác. Mãi cho đến sau này, mỗi khi Diễm Thần hồi tưởng lại đều cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì Tê Chiếu nếu như là thật lòng muốn cho hắn tiến hành thiên bi nhận chủ, thì hoàn toàn có thể đợi đến ban ngày, khi tất cả mọi người đến đông đủ về sau sẽ tiến hành, chứ không cần phải đợi nửa đêm lén lén lút lút. Cho nên khi đó Diễm Thần đã bắt đầu hoài nghi Tê Chiếu. Bây giờ lại chứng kiến hỏa bi xuất hiện ở trong tay hắn, Diễm Thần càng là hận đến độ nghiến răng kèn kẹt. Chỉ là hắn tuy rằng trong nội tâm phẫn hận, nhưng cũng không có quá mức xúc động. Nếu như bọn hắn có ý định sẽ làm một đội kỳ binh, thì dĩ nhiên sẽ phải chọn lấy một thời điểm mấu chốt để ra tay. Tề Chiếu vừa rồi đã khống chế được lôi hỏa trích viêm pháo, phát ra một đạo công kích thứ nhất. Mục tiêu chính là đạo chuẩn, nhưng cũng không có đánh trúng được mục tiêu, mà là bị đạo chuẩn lợi dụng sức mạnh không gian, cưỡng ép thay đổi phương hướng. Chứng kiến đạo chuẩn đã thành công ngăn được một pháo, Tô Ngộ Không trong nội tâm quả thực thở dài một hơi. Sau đó hắn lập tức đứng chắn ở trước người đạo chuẩn. Vừa rồi Tề Chiếu đã nói, lôi hỏa trích viêm pháo tổng cộng có thể khai mở tam pháo. Bây giờ còn có hai lần cơ hội. Hai lần tới, tuyệt đối không thể lại để cho đạo chuẩn sư tôn nhận lấy nữa. Tề Chiếu, không phải còn có hai pháo sao? ta hiện tại đã đứng ở chỗ này. Đến đi, nhắm đến ta mà nã pháo đi. Trong tiếng thét phẫn nộ, Tô Ngộ Không biểu lộ thái độ khinh thường nhìn Tê Chiếu ngoắc ngoắc ngón tay. Mà Tê Chiếu cũng không có lập tức khống chế lôi hỏa nã pháo, mà là thò tay chỉ vào đạo chuẩn rồi nói. Tô Ngộ Không, người cũng không nên quá vội vàng, về sau sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Ta cảm thấy người hiện tại cũng không cần khiêu khích ta, mà là nên đi nhìn xem tình hình sư tôn của ngươi. Tê Chiếu vừa nói xong, Tô Ngộ Không cũng hiểu được có chút không đúng. Bởi vì vừa rồi, đạo chuẩn tránh được một kích này vẫn luôn giữ nguyên một tư thế. Tô Ngộ Không tuy rằng hoài nghi đây là Tê Chiếu, cố ý để cho hắn phân tâm, nhưng vẫn vọt đến bên cạnh đạo chuẩn. Lúc này, Tô Ngộ Không nhìn kỹ lại, lập tức trái tim đột nhiên co quắp, thoáng một chút. Bởi vì lúc này, có thể thấy được từ trong lỗ tai của đạo chuẩn đã chảy ra một nhóm máu đen. Ngay khi Tô Ngộ Không muốn thò tay đỡ lấy, thì đạo chuẩn đang một mực đứng thẳng, bất động tại giữa không trung, thân thể bỗng nhiên thẳng tắp rơi về phía sau. Mà khi Tô Ngộ Không đưa tay chạm lấy thân thể của đạo chuẩn về sau liền phát hiện, thân thể của hắn đã cứng ngắc, linh lực trong người đang xói mòn rất nhanh. Vội vàng duỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa đặt lên cổ, hắn liền cảm nhận được nhịp tim vẫn nhảy lên, tuy rằng chậm chạp nhưng vẫn chưa có đoạn tuyệt. Tô Ngộ Không lúc này mới thoáng thở dài được một hơi. Sau đó hắn liền vội vàng tế ra bồ đề diệu thụ trong cơ thể, treo trên đỉnh đầu của đạo chuẩn. Bồ đề diệu thụ vốn là một bộ phận của đạo chuẩn, nên khi cảm nhận được khí tức của chủ nhân, liền lập tức quang sắc đại thịnh, từng đoàn mờ mịt hào quang bảy màu chui vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của đạo chuẩn. Thế nhưng khí sắc của đạo chuẩn vẫn như cũ, không thấy tốt hơn. Trong cơ thể sinh mệnh lực cùng linh lực vẫn như cũ rất nhanh xói mòn. Tê Chiếu tên thất phu, dám làm tổn thương gia gia, hôm nay ta và ngươi sẽ liều mạng. Đạo chuẩn vừa ngã xuống, mấy người Diễm Thần Diệp Tử đều thấy rõ ràng. Đặc biệt là Diễm Thần cùng Diệp Tử lập tức tức giận. Diễm Thần hai tay vung lên, đã hóa thành hai cánh phượng hoàng, toàn thân lửa cháy mạnh bốc lên, đã hướng về phía Tề Chiếu vọt tới. Mà Diệp Tử cùng Diệp Vô cũng liếc nhau một cái, sau đó cũng là lập tức lao ra. Chỉ là hắn cũng không phải lao đến bên Tề Chiếu, mà là bay đến chỗ Tô Ngộ Không cùng đạo chuẩn. Đối với sinh mệnh lực, Diệp Tử cũng cho chút hiểu rõ, cho nên hắn đầu tiên liền cảm nhận được sinh mệnh lực trên người đạo chuẩn đang xói mòn rất nhanh. Tề Chiếu thấy Diễm Thần nổi giận lao đến, liền vui vẻ cao giọng nói: Diễm Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là bạo phượng nhất tộc kéo dài một hơi tàn đồ, giết ngươi há lại phải dùng đến lôi pháo. Nói xong, Tề Chiếu nâng lên tay trái, chỉ thấy cả đầu cánh tay của hắn đã bị nồng đậm mà khí ôm trọn. Cánh tay chậm rãi co rút lại, sau đó nhắm đến Diễm Thần đột nhiên đập tới. Trên cánh tay ma khí lập tức hóa thành một đầu cự xà dữ tợn, dường miệng lớn cắn tới. Hết hồi thứ 198.